Lưu Manh Lão Sư, chương 924, Góc Chuyện Audio.com, Trần Thiên Minh bọn họ tại Kim Ngưu ra ăn giữa trưa cơm vì lấy lòng Trần Thiên Minh bọn họ Kim Ngưu bọn họ lại là giết gà giết áp chiêu đãi. Ăn no sau Trần Thiên Minh đưa cho Kim Ngưu 200 khối. Kim Ngưu vội vàng bãi bắt tay vào làm nói lãnh đạo đồng chí các ngươi nào dám muốn tiền của các ngươi nói xong Kim Ngưu xuất ra một cái đỏ thẫm bao đưa cho Trần Thiên Minh. Kim Ngưu ngươi đây là ý gì? Trần Thiên Minh hỏi, này là của chúng ta lệ thường tới kiểm tra mọi người là chúng ta phụ trách chiêu đãi sau đó còn muốn cấp tiền lì xì bằng không bọn họ sẽ nhiều phương diện địa làm khó dễ chúng ta. Kim Ngưu nói, cho nên không có tiền chúng ta đành phải muốn làm buôn lậu dầu ma rút một chút địa từ biên giới bên kia thể hiện lại đây tái bán cho bên ngoài lợi ích tiền. Trần Thiên Minh đem tiền lì xì đẩy hồi cấp Kim Ngưu. Kim Ngưu chúng ta cùng người khác không giống với chúng ta không thể thu tiền của các ngươi về sau nhưng có thể đi hay không tư dầu ma rút ngươi nhóm hay cầm tiền hảo hảo cúa ngày đi sao. Còn lại ngươi cầm này 200 đồng tiền đây là ta nhóm tại nhà các ngươi ăn cơm tiền cơm vốn là cấp hơn 100 khối nhưng các ngươi lần này chiêu đãi tiêu chuẩn tốt lắm cho nên ta cho ngươi 200 khối. Này này, Kim Ngưu thật không ngờ Trần Thiên Minh chẳng những không cần tiền của mình còn đem tiền của hắn cho mình. Điều này làm cho hắn có điểm giật mình Trần Thiên Minh bọn họ cùng trước kia qua trong thôn kiểm tra người không giống với những người đó tốt ăn xong muốn bắt tiền. Hảo chúng ta đến Kim một thôn đi xem các ngươi vội các ngươi nhớ kỹ có cái manh mối tựu đi ra bên ngoài tìm người của chúng ta sẽ ngựa trên biết đến. Trần Thiên Minh nói xong liền dẫn Vưu Thành Thực bọn họ rời đi Kim nhị thôn. Trần Thiên Minh bọn họ tiến Kim một thôn tựu hướng Kim lớn ra đi đến. Tiến Kim lớn ra Trần Thiên Minh tựu nhìn đến Kim đại chính cầm một cái chân gà tại cắn. Kim đại thôn trưởng ngươi hiện tại mới ăn cơm à? Trần Thiên Minh cười nói. Cùng đồng chí các ngươi như thế nào hiện tại mới đến? Kim lớn miệng còn cắn thịt nói chuyện có điểm mơ hồ không rõ. Trần Thiên Minh quét Kim mọi người liếc mắt một cái tiếp theo nhìn Kim đại nói ha ha hôm nay buổi sáng đi Kim nhị thôn bên kia nhìn một lần cho nên hiện tại mới lại đây các ngươi nơi này. À nguyên lai là như vậy. Đồng chí các ngươi ăn cơm đi không có. Nếu như không có tựu theo ta cùng nhau ăn đi không có gì thức ăn ngon các ngươi không cần ghét bỏ. Kim đại nói, còn không có gì thức ăn ngon. Trần Thiên Minh nhìn bàn ăn âm thầm ở trong lòng nói xong. Chúng ta ngày hôm qua với ngươi lúc ăn cơm đều không có ngươi hiện tại ăn được tốt như vậy có gà có cá này Kim đại không phải người nghèo a bình thường ăn cơm cũng ăn tốt như vậy. Hắn Kim đại không phải nói bọn họ nghèo sao. Chúng ta nếm qua thôn trường một hồi ngươi dẫn chúng ta rồi đến cái khác ra nhìn xem đem không có thể hiện hoàn tư chất nguyên liệu tiếp tục thể hiện xuống. Trần Thiên Minh đối Kim đại nói, này không có vấn đề. Kim đại vừa nói vừa tiếp tục cắn của mình chân gà các ngươi ngồi một hồi ta ăn no tái mang bọn ngươi đi. Trần Thiên Minh ngồi ở Kim đại đối diện bên cạnh bàn cơm bên ghế trên Kim đại thôn trường ngươi có giúp chúng ta tìm được Kim nhị thôn buôn lậu căn cứ chính xác theo sao? Hiện tại trọng điểm hoài nghi tại Kim một thôn Trần Thiên Minh đương nhiên là suy nghĩ tìm kiếm một lần Kim lớn khẩu phong. Chứng cứ thôi ta liền tìm không thấy bất quá. Góc Chuyện Audio.com Kim đại đột nhiên nhỏ giọng đứng lên ta nghe nói Kim Ngưu bọn họ buôn lậu dầu ma rút hơn nữa bọn họ còn phi thường kiêu ngạo thường xuyên chống lại mặt tới kiểm tra người không khách khí lãnh đạo đồng chí các ngươi nhất định phải cẩn thận a. Dù sao nơi này núi cao hoàng đế xa Kim Ngưu những người đó sự tình gì cũng có thể làm được đi ra. Trần Thiên Minh ra vẻ làm khó nói nếu có chứng cứ chứng minh Kim Ngưu bọn họ buôn lậu dầu ma rút chúng ta đây là có thể hướng về phía trước mặt cử báo bọn họ ngươi là có thể lấy đến tiền thưởng. Nhưng chỉ nói là nói vừa rồi không có chứng cứ lời nói chúng ta đây cũng là không có cách nào a. Này cũng là bất quá này chứng cứ ta cũng lấy không được. Nếu không như vậy các ngươi nhiều hơn điểm lưu ý Kim nhị thôn người nhất định tài năng ở trên người bọn họ tìm được manh mối Kim đại cầm trên tay chân gà ăn xong sau đó đem một đôi dầu ươn ướt đại thủ tại y phục của mình tốt nhất dưới sát. Chuyện này chỉ hoãn điểm rồi nói sau dù sao chúng ta nhiệm vụ chủ yếu là người khẩu tổng điều tra chúng ta đem công tác của mình hoàn thành này buôn lậu chuyện tình chúng ta hiện tại cũng quản không được. Trần Thiên Minh cười nói, ai đáng tiếc a này Kim nhị thôn người phi thường kiêu ngạo ngày hôm qua các ngươi cũng thấy được bọn họ chẳng những khinh thường chúng ta liền các ngươi lãnh đạo đồng chí cũng khinh thường. Nếu bọn họ không phải buôn lậu có tiền khẳng định không dám như vậy đối mọi người. Kim rất có điểm căm tức nói. Trần Thiên Minh nói thôn trường chuyện của bọn hắn chúng ta trước không để ý tới ngươi ăn no sao. Nếu làm được nói ngươi dẫn chúng ta đến cái khác ra nhìn xem điều tra một lần người của bọn họ khẩu tình huống. Nghe Trần Thiên Minh nói như vậy Kim khẩn trương vội đứng lên đối Trần Thiên Minh nói được rồi đồng chí chúng ta đi đi sao. Vì thế Kim đại mang theo Trần Thiên Minh bọn họ hướng nhà khác đi đến. Trần Thiên Minh bọn họ tổng điều tra một cái buổi chiều còn không có ngay lúc đó vấn đề. Nhìn sắc trời không còn sớm, Trần Thiên Minh cố ý nói thôn trường đêm qua chúng ta trở lại trấn trên đã khuya, tất cả mọi người mệt mỏi muốn lệnh chúng ta cộng lại một lần suy nghĩ, tại nhà ngươi ngủ lại một đêm, hơn nữa khuya hôm nay cơm chiều chúng ta cho ngươi 200 đồng tiền được không? 200 khối, Kim khẩn trương vội gật đầu nói tốt không có vấn đề, dù sao nhà của ta kia hai đứa con trai ở bên ngoài làm công chưa có trở về, các ngươi ở gian phòng của bọn hắn là được rồi, các ngươi 5 người chấp nhận một lần ở đi sao? Vì không làm cho Kim lớn lòng nghi ngờ, Trần Thiên Minh kêu còn lại một cái hổ đường đội viên trở lại Phùng Nhất Hành bên kia. Vậy phiền toái các ngươi, Trần Thiên Minh cười nói. Nếu Kim đại đáp ứng rồi vậy bọn họ đêm nay tựu hào hào chú ý một lần Kim một thôn, mà Phùng Nhất Hành bọn họ đêm nay sẽ ngủ ở Kim nhị thôn, nếu có chuyện gì chuyện mọi người cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Mà cái gì phiền đâu, các ngươi là lãnh đạo, còn lại các ngươi không phải cho ta 200 đồng tiền sao? Kim đại cao hứng nói. Các ngươi ngồi trước ngồi hoặc là ở trong thôn đi một chút, cũng đúng chừng một giờ các ngươi sẽ trở lại ăn cơm, ta đi kêu tiểu muội lại đây. Kim đại vừa nói vừa hướng Kim tiểu muội ra đi đến. Trần Thiên Minh nghe Kim đại nói lên Kim tiểu muội, trong lòng hắn cũng động một lần, Kim tiểu muội ngày hôm qua không phải nói Kim đại không phải người tốt sao? Mình là Góc Chuyện audio.com, muốn tìm một cơ hội lên tiếng hỏi sở, vì thế Trần Thiên Minh cũng đi theo Kim đại đi tới. Mà Vưu Thành thực bọn họ đã ở Trần Thiên Minh bày mưu đặt kế hạ ở trong thôn nơi cuống. Tiểu muội ngươi cái nha đầu này từ đi nơi nào? Kim đại đi đến Kim tiểu muội trước cửa lớn tiếng mắng. Chưa từng có bao lâu Kim tiểu muội ra cửa mở, Kim tiểu muội đi ra. Nàng lạnh lùng địa nhìn Kim đại nói thôn trường ngươi có chuyện gì không? Lãnh đạo đồng chí suy nghĩ đêm nay tại nhà của ta ăn cơm, ngươi cố tới giúp ta một lần đi sao? Kim đại thấy Trần Thiên Minh tại phía sau hắn đối Kim tiểu muội thái độ cũng không có như vậy ác liệt. Nhà của ta duy nhất một con gà mẹ đều bị ngươi giết, nhà của ta không có gà. Kim tiểu muội nghĩ tới Trần Thiên Minh cho Kim đại 100 khối nhưng Kim đại không có cho mình, nàng tựu sinh khí. Kim đại giết của mình gà nhưng tiền bị hắn cầm, điều này làm cho nàng như thế nào không tức giận đâu. Kim cười lớn nói này ngươi không cần lo lắng, lần này giết ta ra gà ngươi giúp ta nấu cơm xào rau và vân vân là được rồi. Ta không có khoảng không? Kim tiểu muội lắc đầu nói. Kim tiểu muội ngươi không cần theo ta đối nghịch, theo ta đối nghịch là không có gì kết cục tốt. Ngươi hay ngoan ngoãn địa đi nhà của ta giúp ta làm việc, bằng không ngươi sẽ hối hận. Kim đại thấy Kim tiểu muội không chịu giúp của mình vội không khỏi lớn tiếng địa mắng. Trần Thiên Minh nhìn bất quá mắt Kim đại thôn trường quên đi ngươi khi dễ một cái tiểu cô nương tính cái gì đâu. Hừ, ai kêu nàng không giúp của ta vội, nếu như là bình thường còn có thể nói được qua, tới hiện tại các ngươi này đó lãnh đạo đồng chí tại nàng tại sao có thể như vậy đâu. Nàng cũng không muốn suy nghĩ nếu đắc tội các ngươi của nàng hộ khẩu còn có thể làm sao. Kim đại tức giận nói. Kim tiểu muội nghe Kim đại nói như vậy vội vàng nói thôn trường ngươi không chỉ nói ta giúp ngươi được. Nói xong Kim tiểu muội đem mình ra môn quan trên, sau đó hướng Kim lớn ra đi đến. Đúng thôi, như vậy mới nghe lời Kim đại nói. Hắn đem gà giết lúc sau tựu ném vào tại chủ phòng để Kim tiểu muội bận việc, hắn nói có việc đi một mình đi ra ngoài. Trần Thiên Minh thấy Kim đại đi rồi, hắn liền tiến vào phòng bếp đối Kim tiểu muội nói tiểu muội ngươi ngày hôm qua cùng chuyện ta nói có thể nói với ta kể lại một chút sao? Sự tình gì? Kim tiểu muội quay đầu hỏi Trần Thiên Minh, ngươi ngày hôm qua không phải nói Kim đại là một cái người xấu sao? Ngươi có thể nói cho ta một chút Kim đại như thế nào tồi sao? Trần Thiên Minh vừa nói vừa nhìn phía sau hắn sợ Kim đại đột nhiên trở về. Kim tiểu muội nghe Trần Thiên Minh nói như vậy sắc mặt của nàng biến một lần, nàng ấp úng nói không không có chuyện như vậy. Không có, ta hôm qua Thiên Minh Minh nghe ngươi nói như vậy. Trần Thiên Minh kỳ quái nói, kia đó là ta hay nói giỡn, ngươi không nên tưởng thiệt. Kim tiểu muội nói, hay nói giỡn, tiểu muội có phải hay không Kim đại theo như ngươi nói cái gì hoặc là hắn đe dọa ngươi cho ngươi không thể nói. Trần Thiên Minh sốt ruột nói. Hắn vốn nghĩ đến có thể từ Kim tiểu muội miệng nghe được một sự tình nhưng thật không ngờ Kim tiểu muội nhưng bây giờ nói như vậy. Kim tiểu muội sợ hãi địa lắc đầu nói lãnh đạo đồng chí ngươi hiểu lầm, có hay không người đe dọa ta. Ngươi nếu không có chuyện gì chuyện lời nói ngươi đi ra ngoài ngồi một hồi, không cần tại chủ phòng gây trở ngại ta luộc rau. Tiểu muội ngươi không phải sợ ngươi thành Góc Chuyện audio.com, thật nói với ta này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Có ta ở đây không ai có thể xúc phạm tới ngươi. Trần Thiên Minh nói, nếu như có thể mà nói hắn thật muốn tại Kim tiểu muội trước mặt tiền thi triển các kiểu kỹ năng để Kim tiểu muội tin tưởng mình có năng lực bảo hộ nàng. Ta ngày hôm qua là hay nói giỡn mà thôi, lãnh đạo đồng chí mời ngươi không cần hơn nữa, nếu ngươi nói sau ta sẽ kêu thôn trường tới được. Kim Tiểu Muội nói, Trần Thiên Minh thấy Kim Tiểu Muội đều nói như vậy hắn chỉ có thể rời đi trước phòng bếp. Nhất định là ngày hôm qua Kim Đại ở bên ngoài nghe được cái gì sau đó đe dọa Kim Tiểu Muội không nên nói lung tung. Bằng không nương Kim Tiểu Muội đối Kim lớn chán ghét nhất định sẽ cùng chính mình nói. Ngày hôm qua nàng không phải đang muốn nói sao, bởi vì Kim lớn trở về mà gián đoạn mà thôi. Trần Thiên Minh ở trong lòng thầm suy nghĩ nói, chưa từng có bao lâu Kim Đại chậm gì gì địa chắp tay sau đít trở về. Lãnh đạo đồng chí ngươi không đi một lần sao, ở trong này ngồi có ý gì, chỗ này của ta vừa rồi không có điện không có tivi nhìn. Ta vừa rồi đang nhìn tư liệu ai tựu này tam thiên địa thời gian cho chúng ta tổng điều tra hoàn còn muốn tổng điều tra đắc như vậy kể lại thật là rất chảy. Trần Thiên Minh cố ý thở dài một hơi nói, các ngươi như vậy tích cực làm gì, dù sao chính phủ công tác đều là như vậy các ngươi tùy tiện ứng phó một lần báo cáo kết quả công tác là được rồi. Kim Đại đối Trần Thiên Minh nói, không có cách nào con người của ta chính là như vậy làm việc còn thật sự không qua loa. Trần Thiên Minh vì mình thổi nhiêu, cách trương.